Thần y phục thù, chương 45, mấy lão già đê tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lăng Việt đi vào tập đoàn y nhân được nhân viên cho biết Mục y nhân đã cùng thư ký đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, trước mắt đang ở khách sạn mời người dùng cơm. Sau khi hỏi rõ ràng tên khách sạn, Lăng Việt cùng Tú Nhi lập tức đi tới. Một bên khác, tại khách sạn lớn của Từ thị Giang Châu, Mục y nhân đang cùng mấy người đàn ông trong phòng sảnh khách dùng cơm. Trong đó một người đàn ông trung niên bị hói đầu đang ngồi gần nhất Mục y nhân, một mặt bỉ ổi cười nói. Hôm nay lại được Tổng Giám đốc Mục xinh đẹp mời chúng ta cùng ăn cơm, thật là có phúc. Mục y nhân cười ôn nhu một tiếng. Ngưu Tổng quá khách khí. Mấy vị lão Tổng cực khổ. Tôi cố ý bao hết sảnh tiệc này, mặt khác còn đặt thêm mấy chai rượu La Phai 1982, hy vọng có thể làm mấy vị lão Tổng hài lòng. Hài lòng, rất hài lòng. Có thể cùng đại mỹ nữ như Tổng Giám đốc Mục cùng nhau ăn cơm, cho dù là ăn ở quán cơm ven đường, chúng ta cũng vui vẻ. Tề Tổng, ngài và Ngưu Tổng cũng đừng khen tôi nữa. Cái này có gì mà ngượng ngùng, chúng ta đang nói đúng sự thật. Trên mặt mấy ông già này hiện lên nét bỉ ổi đâm dê, ánh mắt đê tiện lướt nhìn, hận không thể lập tức đem y phục Mục y nhân xé nát ngay tại chỗ. Mục y nhân ăn mặc, từ trước đến nay đều là tương đối bảo thủ. Nhưng là do cô có vẻ đẹp kinh người. Quần áo cũng không có khả năng che đậy được hết nét quyến rũ của cô. Mà lại những gã lão già này, đều là đã trải qua tình trường lão luyện, đối với Mục y nhân là cô gái thanh thuần đoan trang, ngược lại là càng thêm ưa thích. Cảm ơn các vị đã khích lệ, về việc hàng hóa của tập đoàn y nhân chúng tôi muốn tiến vào kinh doanh ở trung tâm mua sắm của các ngài. Dễ nói, có thể cùng người trẻ tuổi nhiệt tình như Tổng Giám đốc Mục hợp tác, là vinh hạnh của chúng tôi. Chuyện hợp tác dễ nói thôi. Tổng Giám đốc Mục không cần phải lo lắng. Ăn hết bữa cơm này, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết. Mục y nhân thở dài một hơi, nhoẻn miệng cười, nâng chén nói. Vậy tôi đa tạ mấy vị lão tổng đã hết sức ủng hộ. Áo thun nữ siêu rẻ đẹp cho hè 2022 phong cách Hàn siêu xịn duy nhất trên Shopee. Không có gì, nào cụm ly. Mọi người liền vội vàng đứng lên chạm cốc. Sau khi uống hết chén rượu, mọi người nháy mắt nhau một cái. Một người nữa bưng chén rượu lên, đứng lên nói. Tổng Giám đốc Mục, chúng ta là trung tâm mua sắm Giang Thành, ở lầu 1 có một cái vị trí bắt mắt nhất, vừa mới có một cái nhãn hiệu hết hợp đồng, không bằng tập đoàn y nhân tiếp nhận luôn nhé. Mục y nhân ánh mắt sáng lên, vị trí ở trung tâm mua sắm, đối với một cái nhãn hiệu mà nói, rất là trọng yếu. Nếu là quả thật như thế, nhãn hiệu tập đoàn y nhân sẽ có thể bán rất chạy. Nàng lập tức đứng dậy. Lại rót một chén rượu, cười chạm cốc nói. Nếu là như vậy, vậy tập đoàn y nhân chúng tôi cũng sẽ mang đến thật nhiều lợi nhuận cho trung tâm mua sắm của ngài. Tổng Giám đốc Mục quả nhiên sảng khoái, nào nào tôi cũng mời cô một chén. Đến lúc đó, cô cũng đưa đến cho trung tâm mua sắm của chúng tôi nhiều lợi nhuận hơn nhé. Ba chén rượu vào trong bụng, Mục y nhân cảm giác khuôn mặt của mình đã hơi có chút phát đỏ. Mấy vị lão tổng, thành thật xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt. Không thể cùng các vị uống quá nhiều, mong các vị thứ lỗi. Mấy già này nghe xong ánh mắt càng là thêm sáng lên. Tổng Giám đốc Mục yên tâm, mọi người chúng ta đều không phải là loại bợm rượu, mọi người uống một vài chén, tận hứng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, buổi chiều còn ký kết hợp đồng, uống say sao được. Tổng Giám đốc Mục, đến, tôi bên này mời cô một chén. Cái này, được được. Một đám đàn ông liên tục lừa gạt để cho Mục y nhân rót 3-4 ly rượu đỏ vào trong bụng. Lúc này Mục y nhân đã mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to có chút mông lung. Mấy vị lão tổng, không thể uống nữa, nếu mà uống vào, xế chiều hôm nay tôi không thể đi làm. Được, không uống, Tổng Giám đốc Mục, rượu của khách sạn Từ thị không tệ, cô nếm thử vài miếng đồ ăn ở đây đi. Đúng đúng, ăn nhiều đồ ăn, thì dễ chịu một chút. Mục y nhân kiên trì, ăn vài miếng. Trong dạ dày ngày càng khó chịu cồn cào. Cô che miệng, có cái gì khác uống không? Tôi muốn uống chút, uống đồ uống khác. Nào, Tổng Giám đốc Mục uống 2 ngụm rượu, sẽ dễ chịu hơn đấy. Ở ngoài cửa thư ký liếc nhìn vào, đau lòng cùng cực, vội vàng gõ cửa đi tới. Mấy vị lão tổng, Tổng Giám đốc của chúng tôi tửu lượng không được rồi, hay là để cho cô ấy đi nghỉ ngơi một chút đi. Hoặc là tôi tới phụng bồi các vị thay cô ấy vài ly. Mấy lão già một mặt không vui liếc nhìn nàng một cái. Cô thì tính là cái gì? Một thư ký nhỏ nhoi, cũng xứng cùng uống rượu với chúng tôi sao? Cút sang một bên, chúng tôi cùng Tổng Giám đốc Mục uống rượu, cô vào đây làm cái gì? Mục y nhân khoát khoát tay. Không sao đâu, cô ra ngoài đi, tôi không sao. Thế nhưng tổng giám đốc, cô uống say như thế này rất có hại cho thân thể. Không có việc gì, cô mau đi ra đi. Đừng để người ta chê cười. Thư ký cắn môi, hai mắt đỏ hồng không đành lòng đi ra ngoài. Mấy cái lão già này liếc nhìn nhau một chút, bên trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Tổng giám đốc Mục, cô phải bồi thường cho chúng tôi đó, thư ký của nhà cô cũng quá không hiểu chuyện. Đúng đúng đúng, tổng giám đốc Mục phải tự phạt một chén, nếu không phải vậy thì đem những người chúng tôi thành cái gì rồi. Mục y trong đầu choáng váng. Tôi là thật không thể uống nữa. Nếu tôi còn tiếp tục uống sẽ say đến ngã mất. Tổng giám đốc Mục, cô sợ cái gì? Chúng tôi nhiều người như vậy, còn có thể làm gì cô được chứ? Lại nói, thư ký của cô không phải còn ở bên ngoài trông coi đó sao? Cái này, được, Mục y nhân không cách nào từ chối, đành phải lại tiếp tục uống rượu. Lúc này, Lăng Việt mang theo Tú Nhi đã đi tới bên trong khách sạn. Xin chào, giúp tôi tra một chút, tập đoàn y nhân đặt phòng ở đâu? Tiếp tân nữ phục vụ viên tiếp đãi, nhìn thoáng qua Lăng Việt, cười nhạt nói. Xin lỗi quý khách sạn chúng tôi đối với thông tin khách hàng cực kỳ bảo mật. Lăng Việt liền tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, ném đến trước bàn của hai nhân viên tiếp tân. Nói cho tôi biết phòng ở đâu, cái đồng hồ này, chính là của các ngươi. Hai nữ tiếp tân không khỏi hé miệng cười một tiếng. Vị tiên sinh này, ngài thật biết nói đùa. Đúng đấy, một cái đồng hồ có thể đáng bao nhiêu tiền. Nếu chúng tôi nói cho anh biết, nói không chừng sẽ bị sa thải. Anh cho chúng tôi bị ngu à? Tú Nhi không khỏi trợn trắng mắt, không biết nhìn đồ vật, chiếc đồng hồ này đồng hồ được đặt trước biệt chế tạo ở Thụy Sĩ, cái này ít nhất cũng giá trị 130 triệu. Cô nói cái gì? Hai nữ tiếp tân trong nháy mắt sững sờ, chợt vội vàng mở máy vi tính lên màn hình. Hai giây về sau, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên đồng thanh cùng nói. Tập đoàn y nhân đặt phòng 706. Đi. Lăng Việt quay đầu rời đi, Tú Nhi vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu chủ, ngài cũng không cần gấp gáp như vậy. Không biết, ta cảm giác tim đập có chút nhanh, có chút bất an. Chấm, không thể nào, giữa ban ngày, chị y nhân chỉ là đến nói chuyện ý làm ăn, có phải dự cảm của thiếu chủ ngài sai rồi? Lục đạo luân hồi không cách nào ảnh hưởng đến tôi. Nếu tôi có cảm giác bất an, tất nhiên là phải có chuyện, cách chương.